One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, không sợ quân tiên phong đoàn. Tuy rằng cách trầm trọng cự cửa đá lớn, thế nhưng Zephyr có thể rõ ràng cảm nhận được xuyên thấu qua này cửa đá khổng lồ. Truyền tới dâng trào khí huyết, loáng thoáng có thể nghe được một chút chỉnh tề ký hiệu. Tuy rằng vẫn không có chính thức tiến vào, thế nhưng Zephyr bao nhiêu có thể đoán được, nơi này hẳn là đại ca thành luyện binh địa phương. Xem qua Piltover nội thành, lại nhìn tới hiện tại khu vực, một bên Zephyr nội tâm chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao, liền học theo nhìn trước quá đại ca thành bản đồ đến xem. Dimasia nội thành chiếm toàn bộ đại ca thành gần như 1/4 thổ địa. Vốn là căn cứ Zephyr tưởng tượng, không nói như là Piltover như thế khoa học, tiến bộ, giàu có sức sáng tạo, thế nhưng không nghĩ đến, lại là thuần túy binh lính nơi đóng quân. Cũng không phải nói binh sĩ nơi đóng quân không được, chỉ là đơn thuần, so với Piltover, nếu như nơi này chỉ là thuần túy luyện binh, không khỏi khó tránh khỏi có chút lãng phí. Mãi cho đến triệt để tiến vào Dimasia nội thành, Zephyr lúc này mới hiểu rõ đến chính mình mới vừa hết thảy đều chỉ là hợp với mặt ngoài suy đoán. Ngoại trừ binh sĩ ở ngoài, Dimasia nội thành đồng dạng là cấm ma thạch gia công địa. Ánh mắt gây nên, đâu đâu cũng có ăn mặc đơn giản thợ thủ công cầm trong tay búa cùng điêu tạc dụng cụ. Đứng ở cao cao người tự thê trên nhìn chằm chằm không chớp mắt tiến hành công tác cũng không phải một cái thợ thủ công, mà là rất nhiều thợ thủ công. To lớn màu trắng hòn đá xa xa nhìn tới làm cho người ta cảm giác lại như là đá cẩm thạch bình thường trắng nõn, thế nhưng cùng đá cẩm thạch chỗ bất đồng, trước mặt bọn họ những này màu trắng tảng đá muốn càng thêm tinh mỹ. Thậm chí liền ngay cả điêu tạc trong quá trình hạ xuống bột đá đều muốn tỉ mỉ. Những này bột đá rơi trên mặt đất cũng không có liền vì vậy mà bỏ đi, mà là bị một bên các học đồ cẩn thận thu thập lại sau đó cẩn thận từng ly từng tí một phong trang. Hoàn thiện dù cho là điêu khắc cấm ma thạch xem đầu thừa đuôi theo. Những này phế liệu bản chất vẫn như cũ là cấm ma thạch. Như là hiện tại những này, trải qua một lần nữa gia công cùng đúc nóng, có thể chế tạo rất nhiều cấm ma thạch chiến giáp. Cấm ma thạch, cái này cũng là đại ca thành đặc sản. Xét rất rõ ràng, hiện tại cấm ma thạch vẫn không có đối ngoại công khai. Liền đối với một bên Zephyr giải thích, giống như hải lâu thạch, có thể trình độ nhất định ngăn chặn trái ác quỷ sức mạnh. Chỉ có điều cùng hải lâu thạch không giống, cấm ma thạch là một loại đặc thù thụ gỗ hóa thạch. Đi ngang qua gia công sau khi, có thể sản sinh phạm vi lớn cấm ma phóng xạ. Tại đây cái phóng xạ bên trong, sở hữu năng lực giả trái ác quỷ năng lực đều sẽ thu được áp chế. Thậm chí là không cách nào sử dụng. Nghe được xét lời nói, một bên Zephyr không nhịn được trừng lớn con mắt của chính mình. Sau đó nhìn chòng chọc vào những người màu trắng thời điểm, trong ánh mắt có thể nói là tràn ngập chấn động thành tựu hải quân đại tướng. Zephyr là rất rõ ràng, ở Wano quốc bị Kaido chiếm lấy sau khi, thế giới chính phủ vì thu được đầy đủ hải lâu thạch dùng cho chế tác cầm cố năng lực giả trái ác quỷ đến xiềng xích trả giá lớn đến mức nào đánh đổi. Bởi vì hoàn toàn lũng đoạn, nắm giữ định giá quyền Kaido nói một câu chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại tuyệt đối không được bất cứ vấn đề gì. Thậm chí nói, thông qua thế giới chính phủ đối với hải lâu thạch cần, Kaido không chỉ một lần đưa ra đủ loại khác nhau không ngang nhau yêu cầu. Đương nhiên, những này yêu cầu cũng đều là Kaido mượn than đen đại xà lời nói ra. Nhưng coi như là như vậy, thế giới chính phủ cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Hết cách rồi, đối với thế giới chính phủ mà nói, hải lâu thạch có thể nói là ổn định thống trị then chốt. Liền lúc trước mới vừa lúc đến nơi này Zephyr còn có chút lo lắng với cũng không đủ hải lâu thạch. Tương lai đối mặt những năng lực giả kia đối với phản đại ca thành trị an đến tột cùng liền phủ được sung túc bảo đảm. Nhưng hiện tại, nhìn thấy trước mặt cấm ma thạch, lại nghe được xét nói tới cấm ma phóng xạ, Xác thực, những này cấm ma thạch xem ra cũng không giống như là hải lâu thạch như vậy cứng rắn. Thế nhưng chỉ dựa vào phạm vi lớn hạn chế năng lực giả trái ác quỷ điểm này, liền có thể khẳng định đối với trị an ổn định, càng là càng quan trọng. Biết được cấm ma thạch có thể hạn chế năng lực trái ác quỷ phóng thích, lại nhìn thấy những người bị điêu tạc hạ xuống bột đá. Suy tư chốc lát, Zephyr ra lên tiếng nói. Những người bột đá, gặp ra công thành khôi giáp, Set cũng không có ẩn giấu trước tiên. Không nói Zephyr ở Set ý nghĩ bên trong là nhất định sẽ gia nhập vào đại ca thành. Càng quan trọng chính là, những chuyện này vốn là cũng là ẩn giấu không được bao lâu. To lớn nhất đơn giản cũng chính là thế giới chính phủ lại đây chiêu thức. Nhưng Seth sẽ sợ sao? Cũng không, thậm chí nói, Seth còn muốn nhân cơ hội thử xem y mỗ thực lực đến tột cùng làm sao. Xác thực, y mỗ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng có nổi khùng thành tựu lá bài tẩy, lại như là nắm giữ vũ khí nguyên tử. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý cùng Seth liều mạng, càng là đang nhìn đến Seth cái kia khủng bố sức khôi phục sau khi. Đại ca thành chân chính về mặt ý nghĩa quân đội rất ít. Seth ở một bên giải thích, trên đường phố đội tuần tra càng nhiều chính là trị an quản lý. Cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa quân đội hoặc là thành phòng thủ một loại. Bao quát trước đại ca thành đề phòng thời điểm cũng là ra để chiến đấu tuyệt đại đa số đều là đại ca sòng bạc công nhân. Nương theo lời nói, Seth mang theo Zephyr đi đến bên trong sân bãi. Sân bãi trên, mắt trần có thể thấy, một đám ở trần tráng hán chính đang to lớn trên thao trường thúc đẩy đá cẩm thạch pho tượng. Trầm trọng pho tượng từ 3 tấn đến 50 tấn không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, thúc đẩy pho tượng là toàn thân phát lực, cũng không phải chỉ một bộ phận cơ thịt sức mạnh, mà ngoại trừ pho tượng ở ngoài. Hắn địa phương đồng dạng đầy rẫy đủ loại kiểu dáng rèn luyện khí giới. Chỉ có điều cũng không có phòng tập thể hình bên trong như vậy tinh vi khí giới. Càng nhiều đều là thiên hướng với đơn giản, thay đổi thao tác, đối với những thứ này quân Hán mà nói, quá mức tinh vi khí giới trái lại dễ dàng báo hỏng. Thao luyện quảng trường tuy rằng rất lớn, nhưng liếc mắt nhìn qua nhân viên cũng không phải rất nhiều. Lẻ loi tán tán, căn cứ Zephyr tính toán nên ở khoảng 500 người, mà còn lại Hán đại thể đều là người hầu cùng huấn luyện viên, mà ngoại trừ người hầu cùng huấn luyện viên ở ngoài, binh sĩ bên trong cũng có chút nữ giới. Chỉ có điều số lượng rất ít nam nữ sinh lý kết cấu đặt tại nơi đó. Chiến trường chân chính trên, nam tính sinh lý kết cấu trước sau là chủ lưu, cũng chính là người của thế giới này thể chế đều không giống nhau. Tỉ như là sắt thép khí cầu loại hình, nhưng coi như là như vậy. Nam tính cường giả cũng phải mang tính áp đảo tránh thoát nữ giới. Thống soái đội quân này trên danh nghĩa là Seth, nhưng trên thực tế càng nhiều đều thời điểm đều là Robin đứng ra cũng là hết cách rồi. Mới bắt đầu thời điểm Seth là dự định để Fujitora đến. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi vì tự thân cũng là hệ Paramecer năng lực giả trái ác quỷ duyên cớ. Fujitora một khi tới gần Dimasia nội thành liền sẽ cảm thấy vô lực. Bao quát Robin cũng là chỉ có điều Robin phụ trách đều là văn sự công tác. Tỉ như hằng ngày hao tổn, quân lương, trợ giúp loại hình, mà những chuyện này, mặc dù là ở Dimasia nội thành ở ngoài cũng có thể tiến hành. Tuy rằng không có trở thành huấn luyện viên, nhưng Fujitora vẫn là treo một cái danh dự huấn luyện viên tên tuổi. Tuy rằng hai mắt mù, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Fujitora Iso thông qua người hầu giảng giải hiểu rõ Dimasia. Binh sĩ phương thức huấn luyện, trên giấy chiếm được chung cảm thấy thiện. Bởi vậy càng nhiều thời điểm Fujitora cũng đều là tự thể nghiệm đồng thời tiến hành huấn luyện trên. Thực tế, đạt đến Fujitora mức độ này, mộc mạc huấn luyện có thể mang đến tăng lên đã rất nhỏ bé. Thế nhưng kinh nghiệm đặt tại nơi đó, đối với Dimasia loại này chuyên môn đắp nạn tinh binh, cường binh, ngao đánh căn cơ. Có thể nhanh chóng mà an toàn cường hóa binh sĩ tố chất thân thể phương thức rèn luyện có thể nói là khen không dứt miệng. Vấn đề duy nhất, chính là Demacia luyện binh phương thức không cách nào hữu hiệu thức tỉnh Bunsoku cùng Kenbunsoku, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao thế giới quan không giống, vùng đất phủ văn trên cũng không có Kenbunsoku hoặc là Bunsoku này nói chuyện. Một mặt nhìn, xét một mặt nói rằng, đại ca thành thường quy về mặt ý nghĩa binh lính chính là ngươi bây giờ nhìn đến những này. Nhân số ở 500 không sợ quân tiên phong đoàn. Mỗi tên lính đều là từ đại ca trong thành tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên phú mạnh mẽ người. Bao quát bọn họ khôi giáp cũng là, đều là Donny đóng giày cấm ma thạch trọng giáp. Cấm ma thạch trọng giáp có thể hữu hiệu được miễn hệ Parameser trái ác quỷ ảnh hưởng, giảm thiểu hệ do quần trái ác quỷ đối thực dùng người cường hóa cùng với hệ lô ra trái cây cái kia làm người vướng tay chân nguyên tố hóa. Bởi vì cấm ma phóng xạ duyên cớ, tại người cấm ma thạch trọng giáp tình huống, một khi tới gần hệ lô ra năng lực giả trái ác quỷ liền không cách nào tự do tiến vào nguyên tố hóa trạng thái. Ở tình huống như vậy, hệ lô ra năng lực giả trái ác quỷ uy hiếp độ sẽ thẳng tắp hạ thấp. Người biết ta tính cách, ta không thích hợp dẫn người. Xét tùy ý nói rằng, Fujitora tuy rằng cũng rất tốt, nhưng bản thân nó cũng là trái cây năng lực giả. Một khi tiến vào Demacia nội thành liền sẽ cảm thấy vô lực. Không sợ tiên phong binh lính đều là hãn tướng. Duy nhất nhược điểm chính là Bunsoku cùng Kenbunsoku. Mà này hai hạng đều là người am hiểu. Ta chỗ này thiếu cái huấn luyện viên. Người cảm thấy thế nào? Nghe được xét lời nói, Zephyr trầm mặc nhìn trước mặt binh lính. Có thể cảm nhận được, ở Zephyr trong ánh mắt có lưu lại một chút hưng phấn. Làm mười mấy năm hải quân đại tướng, muốn nói Zephyr không cảm giác được cái đám này binh sĩ cường hãn đó là tuyệt đối không thể mặc kệ. Là từ góc độ nào mà nói, những binh sĩ này đều đầy đủ có thể xưng tụng là tinh nhuệ phải biết. Sau lưng cảnh cố sự bên trong, Demacia binh sĩ lúc đi nước nhỏ tinh binh con đường, mà Garen dưới trướng không sợ tiên phong, càng là người đều tiểu Superman. Từng sáng lập 27 người giết xuyên Nakasas 3.000 người khủng bố chiến tích. Song thành cuộc chiến bên trong Piltover rất mạnh. Cũng không. Song thành cuộc chiến bên trong Mayer ở Noxus gia tộc chỉ có thể toán mạnh. Không tính là hàng đầu. Mà sau lưng cảnh cố sự bên trong. Xuyên lên đài sau lập tức triển khai đối với quý tộc thanh toán. Bởi vậy, Mayer Kaka bị giết chết. Quốc gia kề bên hủy diệt cũng không phải là bỗng dưng bịa đặt. Nhưng coi như là ở tình huống như vậy, Hắc Big Mom đi đến Piltover vẫn như cũ là đại lão tư thái. Ở tình huống như vậy, Demacia thức không sợ tiên phong, cùng với cấm ma thạch trọng giáp đối với trái cây năng lực giả tuyệt đối áp chế. Hơn nữa Bunsoku cùng Kenbunsoku, tại đây cái cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thời đại. Chiến thuật biển người duy nhất tác dụng chính là cho đối phương tăng cường chiến công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.